Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1466, nàng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm pháp này quả nhiên không phải cô gái mặc áo xanh sáng chế, bằng không nàng thì sẽ không mang theo phẫn nộ tâm tình sử dụng cái môn này kiếm pháp, cũng sẽ không để cho ta nhìn ra trong đó mạch lạc. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, tuy rằng chỉ nhìn thấy đây một tia mạch lạc, còn xa còn chưa đạt tới có thể tổng kết ra quy luật mức độ. Nhưng là đây một tia mạch lạc, nhưng như là một đoàn loạn ma bên trong một cái chính xác tiểu đầu sợi, tìm tới nó sau đó, Hàn Sâm liền có thể một chút kéo tơ bóc kén, đem cái trò này phức tạp tới cực điểm kiếm pháp phân tích đi ra, từ còn chân chính nắm giữ cái môn này kiếm pháp tinh yếu. Kiếm cùng ô giao phong, máu tươi không ngừng mà tung tóe mà ra. Tuy rằng những kia máu tươi đều là thuộc về Hàn Sâm, nhưng là hắn lúc này nhưng trong lòng một mảnh nhiệt huyết. Hưng phấn khó có thể tự tin. Cô gái mặc áo xanh cùng hắn giao chiến thời gian càng dài, hắn đối với cái môn này kiếm pháp hiểu rõ cũng là càng thấu triệt. Có thể học được như vậy một môn kiếm pháp, đối với tinh thông động huyền kinh cùng dịch thiên thuật Hàn Sâm tới nói, là một cái thập phân chuyện may mắn. Dịch thiên thuật chỉ có thân pháp, động huyền kinh cũng chỉ có thân pháp. Hai người đều không chân chính sát phạt kỹ năng. Hàn Sâm vẫn hy vọng có thể tìm tới một môn có thể cùng hai người hoàn toàn xứng đôi tính chất công kích siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng vẫn không có thể toại nguyện. Lúc này nhìn thấy cô gái mặc áo xanh cái môn này kiếm pháp, nhưng là trong lòng rất kích động, kiếm pháp này chỉ cần hơi hơi sửa lại một chút, liền có thể cùng động huyền kinh cùng dịch thiên thuật hoàn mỹ xứng đôi, có thể làm cho Hàn Sâm có càng nhiều phát huy không gian. Đây chính là như là làm cơm. Động huyền kinh cùng dịch thiên thuật thì tương đương với cực kỳ tinh diệu chủ nghệ, có thể phối hợp ra tuyệt diệu mỹ thực. Nhưng là ở trước đó, người nhất định có đầy đủ phong phú vật liệu mới được, bằng không nếu như chỉ có gạo, mặc ngươi chủ nghệ cho dù tốt, cũng không làm được mãn hán đều tịch đến. Mà cô gái mặc áo xanh sử dụng bộ kiếm pháp này, thì tương đương với phong phú nhất nguyên liệu nấu ăn, hầu như bao quát thiên hạ sở hữu tốt nhất nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Hơn nữa động huyền kinh cùng dịch thiên thuật phối hợp cùng chế biến năng lực, có khả năng sản sinh phản ứng hóa học là không thể nào tưởng tượng được. Cô gái mặc áo xanh tuy rằng xuất kiếm tàn nhẫn, nhưng là tựa hồ cũng không thật sự nếu muốn giết xuống Hàn Sâm, cũng không thật sự hạ sát thủ. Bằng không theo Hàn Sâm cái kia vẫn không có chân chính thành hình thẩm nghĩ kiếm, căn bản không thể có thể chống đỡ đến hiện tại. Đương nhiên, nếu là cô gái mặc áo xanh thật sự lạnh lùng hạ sát thủ, Hàn Sâm cũng không biết sử dụng tâm đạo kiếm cùng với chiến đấu, hắn song phi kiếm pháp tuy rằng không kịp cô gái mặc áo xanh kiếm pháp biến hóa cao thâm, thế nhưng thắng ở ngắn gọn tinh diệu, tương tự có thể cùng cô gái mặc áo xanh một phần cao thấp. Cô gái mặc áo xanh thấy Hàn Sâm càng đánh càng hăng, rõ ràng bị thương còn một mặt hưng phấn, không khỏi trong lòng có chút ngạc nhiên, tức giận trong lòng đến là giảm đi không ít. Đột nhiên, cô gái mặc áo xanh nhìn thấy Hàn Sâm kiếm pháp biến đổi, mà hắn hiện đang sử dụng ra kiếm pháp, xem ra dĩ nhiên cùng nàng sử dụng kiếm pháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Cô gái mặc áo xanh trong lòng hơi kinh hãi, không thể có thể là quỷ kiếm thuật, hẳn là chỉ là tương tự chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ kiếm đại tế sư năm đó được gọi là minh tộc đệ nhất kiếm sư, hắn tiêu tốn gần nghìn năm mới sáng chế quỷ kiếm thuật. Sau đó lại trải qua rất nhiều năm không ngừng hoàn thiện, mới có thể đạt đến mức độ này. Coi như là ta, ở quỷ kiếm đại tế sư tự mình giáo dục bên dưới, cũng bỏ ra thời gian hơn một năm mới chính thức học được quỷ kiếm thuật, làm sao có khả năng bị một kẻ loài người nhanh như vậy liên học được. Cô gái mặc áo xanh trong lòng không tin Hàn Sâm sử dụng chính là quỷ kiếm thuật, nhưng là chiến một lúc sau đó, cô gái mặc áo xanh sắc mặt nhưng càng ngày càng phức tạp. Nàng tuy rằng không muốn thừa nhận đó là quỷ kiếm thuật, cũng không tin đó là quỷ kiếm thuật, nhưng là Hàn Sâm sử dụng kiếm pháp, nhưng cùng nàng càng ngày càng giống. Thường thường cô gái mặc áo xanh vừa sử dụng tới chiêu thuật, qua mấy chiêu sau đó, liền có thể ở Hàn Sâm trên người nhìn thấy giống nhau như đúc chiêu thuật. Nhất làm cho cô gái mặc áo xanh không thể nào tiếp thu được chính là, tương tự chiêu thuật, Hàn Sâm dĩ nhiên so với nàng dùng càng tốt hơn, càng xảo diệu hơn. Không phải nói chiêu thuật biến hóa càng sắc đáng hơn, chiêu thuật đều giống nhau, nhưng là đang sử dụng thời cơ mặt trên, Hàn Sâm nắm chắc càng tốt hơn, đối với chi tiết nhỏ bắt giữ năng lực cũng càng nhạy cảm. Nguyên bản ở vào thế yếu Hàn Sâm, sử dụng đồng dạng kiếm pháp, dĩ nhiên dần dần đem thế yếu đánh trở về. Hai người trong lúc nhất thời đấu khó hòa giải, ai cũng chiếm cứ không được thượng phong. Nhưng là cô gái mặc áo xanh sắc mặt nhưng càng ngày càng kinh ngạc, bởi hiện tại nàng cơ bản đã xác định, Hàn Sâm sử dụng chính là quỷ kiếm thuật, hơn nữa còn là từ trên người nàng mới vừa mô phỏng đi. Người trước đây luyện qua tương tự kiếm pháp, cô gái mặc áo xanh đột nhiên lui ra vòng chiến, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Coi như thế đi, Hàn Sâm khẽ gật đầu nói, tuy rằng hắn không luyện qua quỷ kiếm thuật, bất quá quỷ kiếm thuật tinh túy nhưng là chiêu thuật tổ hợp cùng vận dụng, đây nhưng là động huyền kinh cùng dịch thiên thuật am hiểu nhất bộ phận, vì lẽ đó trên thực tế Hàn Sâm mô phỏng quỷ kiếm thuật, bản thân liền có rất thâm hậu căn cơ, chỉ phải thấu hiểu quỷ kiếm thuật quy luật, liền dễ dàng học được, chiêu thức đến là bằng không coi như Hàn Sâm học được sở hữu chiêu thuật, cũng không thể có thể nhanh như vậy liền học được quỷ kiếm thuật. Đây bản thân cũng không phải một môn học bằng cách nhớ liền có thể học thành kiếm pháp, phức tạp chiêu thuật chỉ là một cái cơ sở mà thôi. Cô gái mặc áo xanh thần sắc phức tạp nhìn Hàn Sâm một chút, sau đó tay mưa vừa ôm mở ra hơi chuyển động. Hàn Sâm nhất thời cảm giác một luồng sức hút lôi kéo hắn lùi về sau, thật giống muốn đem hắn hút vào hư không như vậy, loại cái kia sức hút biến mất thời điểm, hắn đã trở lại trước vách đá, mà cái kia phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh đã như thường ngày giống như vậy, chống cây dù đứng cái kia cầu đá bên trên. Không cần nói cho Cố Khuynh Thành ngươi đã tiến vào tị thế thạch. Cái kia thăm thẳm thanh âm nữ nhân từ trong đá truyền ra. Cố Khuynh Thành là ai? Ngươi là nói người phụ nữ kia? Hàn Sâm đột nhiên phản ứng lại, nhìn phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn đã khẳng định, phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh tuyệt đối không phải cái kia cô gái thần bí. Hai người tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc, nhưng là khắp mọi mặt chỗ có sự bất đồng rất lớn, căn bản không thể có thể là cùng một người. Nàng không có nói cho ngươi biết sao? Thạch đầu bên trong lại truyền tới cái kia thăm thẳm thanh âm cô gái. Không, ta cũng là nghe ngươi nói mới biết nàng gọi Cố Khuynh Thành. Hàn Sâm chớp mắt một cái, lại nhìn chằm chằm cô gái trong tranh hỏi. Như vậy ngươi là ai? Cố Khuynh Thành tỉ muội song sinh sao? Vách đá bên trong lại không còn âm thanh, xem ra cô gái mặc áo xanh cũng không chuẩn bị trở về đáp cái vấn đề này. Nguyên lai cái kia cô gái thần bí gọi Cố Khuynh Thành, nàng đã có dòng họ, như vậy là nhân loại độ khả thi liên là cao một chút, dị linh cùng dị sinh vật thật giống chưa từng thấy gọi Cố cái gì, như ám linh bộ tộc trực tiếp liền theo linh vì tính, minh tộc bên trong đa số chỗ theo quỷ vì tính. Cố cái chữ này bản thân tựa hồ không quá sẽ bị dị sinh vật hoặc là dị linh sử dụng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, như vậy phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh là ai nhỉ, nàng cùng Cố Khuynh Thành là quan hệ gì? Tỉ muội, phân thân, cũng hoặc chỉ là một cái phác họa bên trong linh, nàng thì tại sao không cho ta nói cho Cố Khuynh Thành, ta đã tiến vào phác họa bên trong nhỉ? Hàn Sâm trong lòng lóe qua vô số nghi vấn. Ánh mắt không khỏi đến cô gái mặc áo xanh kia chân dung bên trên, chứng kiến cũng vẫn như cũ chỉ là cái kia một cái thanh lệ u oán bóng lưng. Cách chương.